Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 202, cướp mối làm ăn. 5, cậu có chắc anh ta chia được không? Mục Cảnh Thiên lạnh nhạt hỏi lại. Nghe nói anh ta rất có thủ đoạn, nếu không làm sao có thể có một chỗ đứng vững mạnh ở London, huống Thiên Hữu nói. Đó là ở London, còn đây là thành phố A, cậu có chắc anh ta có đủ năng lực không? Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại, sắc mặt âm trầm. Huống Thiên Hữu, sự tự tin của Mục Cảnh Thiên nhất định là từ khi sinh ra đã có. Cảnh Thiên, hắn ta không chỉ cướp người phụ nữ của cậu còn muốn cướp mối làm ăn của cậu. Xem ra năm nay cậu nhất định phải đi bái Phật rồi. Huống Thiên Hữu nói, tại sao tôi lại cảm giác có mùi vị hả hê khi nhìn người gặp họa nhỉ? Mục Cảnh Thiên nói. Huống Thiên Hữu, mình đây là đang lo lắng cho cậu thôi. Cậu chắc chứ, Việt Writer, tất nhiên, Huống Thiên Hữu vô cùng chắc chắn nói. Cậu vẫn nên lo lắng cho bản thân. Mình trước đi, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Xem ra, cậu đã có cách đối phó. Huống Thiên Hữu nói, nhắc đến vấn đề này, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, không tiếp tục nói về chủ đề này. Thế nào tối nay ra ngoài uống chút gì đi? Không đi, tối nay tôi còn có tiệc chiêu đãi. Mục Cảnh Thiên nói, vậy cũng được, chúng ta hẹn ngày khác vậy. Được, hai người trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó kết thúc cuộc hội thoại. Nhìn tờ báo trước mặt, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười chắc chắn. Lúc này, anh cầm điện thoại lên gọi đến một số điện thoại. Alo, Lăng Tổng, bữa tiệc tối nay cùng thị trưởng thành phố tôi nhất định sẽ đến điểm hẹn đúng giờ. Vừa nói, khóe môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên nụ cười đắc thắng. Buổi chiều khi Hạ Tử Hy đang trong phòng trà nước nghỉ ngơi, Mục Cảnh Thiên liền bước vào. Khi nhìn thấy anh ta, Hạ Tử Hy có chút ngây người. Hiện tại Mục Tổng phải đích thân đi pha cà phê rồi sao? Hạ Tử Hy nhìn anh ta hỏi, thư ký bận như vậy, tôi tự pha cà phê chính là đang giúp cô ấy giảm bớt áp lực công việc. Mục Cảnh Thiên từ tốn nói, Hạ Tử Hy, Mục Tổng anh khi nào lại quan tâm đến cấp dưới như vậy? Hiện tại thành phố A chuẩn bị có thêm một công ty trang sức tôi tắt. Nhiên phải quan tâm đến cấp dưới, tránh cho bọn họ có ý định nhảy việc. Mục Cảnh Thiên nói, nghe đến đây, Hạ Tử Hy cũng nghe ra được trong lời nói của Mục Cảnh Thiên còn có ẩn ý, nếu như hai công ty cạnh tranh lành mạnh thì đây cũng được xem là một loại phúc lợi đối với những nhân viên cấp dưới như chúng tôi. Hạ Tử Hy cũng từ tốn, vừa cười vừa nói, nếu như Mục Cảnh Thiên không nói rõ, vậy thì cô cũng không cần phải vạch trần. Xem ra cô đã sớm biết chuyện này. Vừa nói, đôi mắt Mục Cảnh Thiên liền ngước nhìn cô, Hạ Tử Hy ngây người, sau đó lên tiếng. Mục Tổng, nếu anh có vấn đề gì không bằng cứ nói thẳng ra. Sau khi nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên cũng không khách sáo, trực tiếp tiến lên trước một bước. Có phải cô đã sớm biết chuyện này rồi hay không? Cái gì, việc Tống Kỳ muốn mở chi nhánh ở thành phố A, Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Hạ Tử Hy ngẩng đầu, nhìn Mục Cảnh Thiên, trong đôi mắt không chút dao động. Nếu như tôi nói, sáng nay tôi cũng mới biết được chuyện này, anh có tin không? Mục Cảnh Thiên nhìn cô cả nửa ngày, sau đó thốt lên một chữ. Tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì lý do gì, dù cho người phụ nữ này đã lừa gạt anh vô số lần, nhưng đến cuối cùng anh vẫn tin tưởng cô. Đặc biệt tin tưởng cô, chính là loại tin tưởng, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Nghe câu trả lời của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy có chút bất ngờ, rất rõ ràng. Câu nói này của Mục Cảnh Thiên nằm ngoài dự kiến của cô. Tôi quả thật vào sáng nay mới biết chuyện này, Hạ Tử Hy chậm rãi nói. Vì cô sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, cái gì? Ánh mắt Mục Cảnh Thiên nhíu lại, chăm chú quan sát Hạ Tử Hy. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.